One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, bạo loạn phát sinh. Hô đi, dồn ra hiệu ngư nhân nhóm an tĩnh lại, tiếp tục nói, ta biết, lần ta mấy câu, có ít người còn không cách nào hiểu rõ tình thế tính nghiêm trọng. Nhưng là, Long Cung thành phái tới thuyết khách lập tức sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nghe một chút hắn lý do thoái thác, mọi người biết ta nói có phải thật vậy hay không? Cùng lúc đó, một chàng tiếng gõ cửa từ cửa kho hàng truyền đến. Cứ như vậy sao? Hô đi, John vừa nói xong, Fukaboshi đã đến, nghe được tiếng đập cửa. Trong kho hàng ngư nhân nhóm đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới vị này, mấy ngư nhân băng hải tặc, thủ lĩnh lại có như thế thần cơ diệu toán năng lực. Xem ra lời hắn nói là sự thật. Dựa vào cửa một cái rơi lải nhải đem cửa mở ra. Fukaboshi trên mặt nghi ngờ đi tới. Trong kho hàng loại này ngưng trọng bầu không khí để hắn toàn thân đều không thoải mái. Ngắm nhìn bốn phía, những này bình thường xảo xảo nháo nháo ngư nhân bên trong rác rưởi. Từng cái giống đổi tính giống như hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Fukaboshi bắt đầu có chút hối hận mình quá lớn. Không có 20 mang một đội hộ vệ tới cho mình mạo xưng tràng diện. Hắn lấy là nhiều nhất chỉ là cùng Hody John cùng hắn kia mấy người đồng bọn gặp mặt. Bình thường tại trong kho hàng cũng chỉ bọn hắn 5-6 người. Nào nghĩ tới là như bây giờ trọn vẹn 5-600 người quy mô. Đến đều tới, thân là Long Cung Thành Fukaboshi hoàng tử. Hắn không thể ném đi mình phụ vương mặt mũi. Huống hồ cái này 5-600 người bên trong chân chính có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp cũng. Chính là Hô Đi, John cùng một bọn kia 5-6 người. Tin tưởng bọn họ sẽ không làm loại hành vi ngu xuẩn này. Fukaboshi đánh bạo đẩy ra cái kia mở cửa lâu la. Trực tiếp hướng đứng trước mặt đám người trên đài cao Hô Đi John đi đến. Vừa đi vừa nói mình chuẩn bị xong lý do thoái thác. Ta tới là phụng đại kỵ sĩ Neptune mệnh lệnh xử lý ngư nhân Basamu bị giết một chuyện, đi tới trước đài cao mặt. Fukaboshi quay người trở lại mặt hướng những này tụ tập cùng một chỗ đám người, tiếp tục nói: thất thủ giết chết ngư nhân Basamu nhân loại là tới từ hải quân trung tướng Miêu tiên sinh, lần này đến đây là có chuyện trọng yếu cùng đại kỵ sĩ Neptune thương nghị. Ngư nhân Basamu va chạm hải quân trung tướng Miêu tiên sinh, là hắn vô lễ trước đây. Miêu tiên sinh thất thủ đem nó giết chết hành vi vốn thuộc về phòng vệ chính đáng, xét thấy người trong cuộc đã chết cho nên không truy cứu nữa tương quan chịu tội. Long Cung Thành cũng sắp xuất hiện tư thích đáng an trí ngư nhân Basamu gia quyến, nhưng là ta ở đây xin đại biểu Long Cung Thành cảnh cáo các vị, không cần thiết lại lấy ngu xuẩn hành vi đánh vỡ cá người với người loại ở giữa hòa bình. Miêu trung tướng tới chơi là hòa hoãn ta ngư nhân đảo cùng chính phủ thế giới ở giữa quan hệ. Trọng yếu mối quan hệ, bất kỳ cái gì dám phá hư lần này viếng thăm người sẽ bị trực tiếp coi là ngư nhân đảo địch nhân. Ta ở đây lấy cá nhân ta danh nghĩa khuyên nhủ mọi người. Quay đầu là bờ, tiếp tục như vậy nữa là không có kết quả tốt. Fukaboshi vừa dứt lời, toàn bộ trong kho hàng một mảnh xôn xao. Kỳ thật Fukaboshi lời nói này đã coi như là làm đến giọt nước không lọt. Đã làm được trấn an ngư nhân Basamu tư thái, lại đối thân phận của Miêu tiến hành nói rõ. Nhìn mới nhất muốn đồng thời mượn cơ hội này rõ ràng Long Cung Thành lập trường. Hy vọng có thể để nhóm này nguy hại ngư nhân đảo trị an đám ra hỏa minh bạch một ít chuyện lợi hại. Sớm làm chậu vàng rửa tay, quay đầu là bờ. Thế nhưng là đám này ngư nhân nhóm cũng không nghĩ như vậy. Phía trước cho hô đi, John dừng lại làm nền. Fukaboshi lần giải thích này nghe vào trong tai liền thay đổi hương vị. Nguyên bản trong lời nói, khuyên can, ý tứ lập tức liền biến thành, uy hiếp. không đơn thuần là Long Cung Thành uy hiếp, trong đó còn có đến từ hải quân uy hiếp. Long Cung Thành thật liên thủ với hải quân, Neptune thật đầu phục hải quân chính phủ. Kêu loạn thanh âm lập tức tràn ngập toàn bộ nhà kho. Fukaboshi không biết mình làm sao lại bị xuyên tạc thành cái dạng này. Đang định mở miệng giải thích, lại bất thình lình bị một cái đại thủ từ phía sau nhấc lên. Từ phía sau lưng nắm lên Fukaboshi, chính là Hody, John. Hody, John là cá mập trắng khổng lồ ngư nhân. Fukaboshi là cá mập ngư nhân. Cái trước lực lượng, hình thể đều là cái sau mấy lần trở lên. Nếu như Fukaboshi không phải mượn Long Cung Thành nội tình, mà Hody, John từ nhỏ xuất sinh cùng khổ, cuối cùng đưa đến thể chất khác biệt, Fukaboshi căn bản không thắng được Hody John. Hiện tại Hody, John có tránh thuốc bí mật này vũ khí. Không chỉ có hậu thiên phát dục chênh lệch được bù đắp, tiên thiên ưu thế càng bị hoàn toàn phát huy ra. Cho nên hiện tại Fukaboshi so với Hody, John đến đơn giản liền là cho không. Phải biết tại trong biển rộng, cá mập trắng khổng lồ là có thể săn mồi cá mập tồn tại a. Bị ngày xưa lực lượng ngang nhau đối thủ giống hài tử đồng dạng sách cầm trong tay, Fukaboshi nguyên bản tự tin trong nháy mắt sụp đổ. Hiện tại duy nhất có thể cứu hắn chỉ có mình Long Cung Thành hoàng tử bối cảnh. Thế nhưng là Hody John tiếp xuống một đoạn văn triệt để đánh nát hắn hy vọng cuối cùng. Các ngươi đã nghe được, Neptune đã đầu phục hải quân. Hiện tại khẳng định chính mưu đồ bí mật làm sao diệt trừ chúng ta những người phản kháng này. Các ngươi cam nguyện bị những ngư nhân này tộc phản đồ cho ra bán không? Chúng ta không nguyện ý. Lần này thật là quần tình sục sôi. Nguyên bản cầm quan sát thái độ những người kia cũng bắt đầu tin tưởng Neptune thật đầu phục hài. Quân, Fukaboshi một phen liền là đối Hody John chứng minh tốt nhất. Chiếm lĩnh Long Cung Thành, giết chết hải quân trung tướng. Hody John đang cao nhất hô, trong tay nắm lấy Fukaboshi trùng điệp ném tới trong đám người. Lần này, hắn dùng 10 phần 10 lực đạo. Bị sự thật trước mắt rung động đến Fukaboshi không có chút nào phòng bị. 270 lần này rơi hắn thất khiếu chảy máu. Lúc này bất tỉnh nhân sự, nhìn thấy Fukaboshi bị hô đi, John một chiêu, ngã chết. Đổ máu đám bạo dân càng thêm điên cuồng, kêu khóc lấy, chiếm lĩnh Long Cung Thành, giết chết hải quân trung tướng. Khẩu hiệu, hướng về Long Cung Thành quét sạch mà đi. Đại sự đã lên, hô đi, John nhìn trước mắt điên cuồng ngư nhân nhóm cười ha ha. Hạ làm chính mình mấy cái bộ hạ trực thuộc dẫn theo riêng phần mình bộ đội chuẩn bị tiến công. Hôn mê bất tỉnh Fukaboshi thì bị hắn cột vào trong kho hàng đã sớm đứng lên trên thập tự giá. Hắn muốn đem Neptune một nhà toàn bộ bắt trở lại, buộc ở chỗ này thực công khai xử tử. Dùng cái này đến tuyên cáo ngư nhân đảo kỷ nguyên mới bắt đầu. Những cái kia bị hắn cổ động đi vây công Long Cung Thành người bất quá là chút pháo hôi. Chân chính tiến công bộ đội là từ hắn mấy cái thủ hạ thân tín xuất lĩnh tinh nhuệ. Trận này thế công, hô đi, John bí mật chuẩn bị thật lâu. Hắn những này tinh nhuệ đều là chút chân chính kẻ liều mạng. Trong tay thậm chí còn có hô đi, John cung cấp thuốc, hung dược. Không chỉ có thể trong thời gian ngắn tăng lên người dùng thể năng, còn có thể tê liệt người dùng hệ thần kinh, để bọn hắn mất đi cảm giác đau, đồng thời kích phát trong tính cách bạo ngược một mặt, đủ để cho một cái ôn hòa người biến thành tàn bạo quỷ. Có hung dược phụ trợ, hô đi, John liền có được toàn bộ trong biển rộng mạnh nhất quân đội. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.